Sát thần, chương 749, kiên định cự tuyệt, góc truyện audio.com, trung ương hỏa diễm vẫn thạch tử diệu công chúa khẩn cầu Đức Khắc Tư có thể rời núi, giúp nàng vì Độ Phong tranh đoạt vương tử bảo vị, trở thành vương giả tương lai của Thiên Niết thần quốc. Đức Khắc Tư luôn mắng Độ Thiên Kỳ vô tình vô nghĩa, lại thủy chung không muốn ra tay, vì tử diệu giúp Độ Phong, trợ hắn lên vương vị. Thạch Nham đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không có chen vào, thật sự nghe hai người đối thoại, dần dần đối với bệ hạ Thiên Niết thần quốc Độ Thiên Kỳ có điểm nhận thức, ý thức được người này quả nhiên không hổ là bá chủ một phương liệt diễm tinh vực, vì nghiệp lớn có thể hại tất cả, vì cảnh giới càng sâu càng mạnh, cái gì cũng có thể buông. Có lẽ, ở trong lòng Độ Thiên Kỳ, có thể kế thừa vương vị của hắn, thì cũng chỉ có thể là thiết huyết bá chủ giống như hắn. Các con tranh đấu gay gắt, hắn nói không chừng ngầm thấy rõ rõ ràng, muốn để cho bọn họ đấu người chết ta sống, khôn sống dại chết, từ trong đó chọn lựa người thắng lợi làm người nối nghiệp. Cực có thể từ vương thất tranh đấu trổ hết tài năng, mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn, được hắn định làm vương tử chấp trường Thiên Niết thần quốc, làm cho quốc gia lớn mạnh, vĩnh cửu hùng cứ liệt diễm tinh vực, không bị thế lực khác công phá. Chỉ có từ trong tàn khốc đấu tranh thắng lợi, mới có thể chứng minh tâm tính thế lực cùng lực lượng, vì nghiệp lớn, hắn năm đó có thể giết huynh đệ, hôm nay cũng có thể để cho con tướng tàn, người thành công, đều là điên cuồng cố chấp, Độ Thiên Kỳ chính là loại người này. Hắn cùng Đức Khắc Tư rõ ràng có khác nhau rất sâu, khi tuổi trẻ hẳn là bằng hữu, thậm chí là huynh đệ tốt, bởi vì mẹ đẻ của Tử Diệu mà đi con đường khác nhau, cuối cùng quyết liệt. Hắn muốn cho Đức Khắc Tư vì hắn phục vụ, lại biết Đức Khắc Tư khẳng định sẽ không đáp ứng mới để cho Tử Diệu công chúa xuất mã, bởi vì Tử Diệu cùng mẹ đẻ của nàng giống nhau như đúc, Đức Khắc Tư rất khó mà dứt khoát, làm cho hắn lấy cố tình mà bị chính mình trói buộc tiến tới rời núi. Chỉ là, hắn tựa như đã đánh giá sai cái gì đó. Đức Khắc Tư không phải không chịu ra tay, điều kiện tiên quyết là, vương vị Thiên Niết thần quốc phải rơi vào trong tay Tử Diệu mà không phải đệ đệ Độ Phong của nàng. Có vấn đề này, bất luận Tử Diệu cố gắng khuyên bảo như thế nào, Đức Khắc Tư đều là bất động, cắn chặt răng, chính là không đáp ứng. Tử Diệu cuối cùng vô kế khả thi, ở chỗ này vài ngày, liền cùng Đức Khắc Tư nói lời từ biệt. Trước khi đi, Đức Khắc Tư trầm ngâm một chút, từ trên tay cởi ra một cái nhẫn, trân trọng giao vào trong tay Tử Diệu, trong cái nhẫn này có không ít đan dược ta tự tay luyện chế, trong đó rất nhiều đan dược đều có trợ giúp đối với con. Con có thể tới gặp ta thật cao hứng, tuy rằng hiện tại không thể hứa hẹn con cái gì, nhưng ta sẽ không đối với con không để ý tới. Con cầm đi, bất luận là tổ kiến thành viên tổ chức chính mình, hay là đột phá trong tương lai, con đều cần dùng. Tử Diệu cũng không có từ chối, ngón tay ngọc thon đeo nhẫn, trong mắt đẹp ẩn chứa bất đắc dĩ nhẹ nhẹ thúc thúc, con biết những gì mà người dành cho con, yên tâm đi, con sẽ chiếu cố tốt chính mình. Tương lai, nếu con ở trong vương thất đấu tranh thất bại, ta sẽ lại đến gặp người. Nơi này của ta vĩnh viễn rộng mở cho con, chỉ cần con có thể đến, cái gì đều không sao cả. Đức Khắc Tư cười cười từ ái. Góc truyện audio.com, nói, phụ thân con là kẻ vô liêm sỉ, vì tư lợi cả đời đều vì chính mình, không quan tâm cảm tưởng người khác cũng sẽ không để ý tới người bên cạnh. Có người, vì hắn mà chết, hắn cũng chỉ sẽ hối hận một chút, sau đó tiếp tục đầu nhập vào cái mà hắn gọi là nghiệp lớn. Dừng một chút, Đức Khắc Tư lần đầu tiên nhìn về phía Thạch Nham, nhíu nhíu mày nói. Con không cần ngốc giống như mẫu thân của con, đừng tìm tới một tên giống như phụ thân của con vậy, thật nếu là như vậy, để cho ta đã biết ta sẽ không tiếc trả giá tất cả mà ra tay. Ai dám bạc đãi con, ta chắc chắn giết hắn. Ánh mắt hắn, đột nhiên sắc bén hẳn lên, mũi nhọn giống như kiếm, làm cho người ta sợ hãi đến cùng cực. Bị mắt hắn nhìn chằm chằm, Thạch Nham như bị vạn kiếm đặt ở trên cổ, lưng đều lộ ra cảm giác băng hàn, giống như ngay sau đó sẽ bị đập nát đi. Lợi hại, trong lòng dùng mình, Thạch Nham lập tức khẳng định Đức Khắc Tư này chẳng những là một gã luyện dược sư tinh thâm, cũng là một cường giả phi thường khủng bố, có lẽ. So với Đạt Lạc kia còn mạnh hơn, ở trong ánh mắt uy hiếp của Đức Khắc Tư, Thạch Nham cao mày, ánh mắt không loạn, như một khối băng, quanh thân lộ ra một cỗ ý lạnh vô cùng. Lại là không sợ, Đức Khắc Tư nhìn thật sâu về phía hắn, một cái chớp mắt không rời, hồi lâu, mới đem ánh mắt sắc bén thu hồi, ngữ khí thực bình thản nói. Tiểu tử ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu đã lại đây, đó là có duyên, cái viên đan dược này cho ngươi, ngươi tự lo thân cho tốt. Một viên đan dược xanh tươi, hương khí mê người, lóe ra ánh sáng mênh mông, bỗng nhiên di động về phía Thạch Nham. Trong đan dược nọ truyền đến dao động năng lượng khổng lồ, dược lực cực kỳ kinh người, tựa như còn có tiếng nước chảy từ trong truyền đến, ngưng thần nhìn, trong đan dược có từng đạo khe hở thật nhỏ, trong đó giống như có dòng suối thu nhỏ lại vô số lần, tự nhiên chảy xuôi, chậm rãi vận chuyển, như đường lối gân mạch ở trong thân thể võ giả. Tử Diệu mắt đẹp sáng ngời, môi đỏ mấp máy một chút, Thạch Nham còn không nói lời cảm tạ. Thạch Nham nhìn đan dược nọ, cảm thụ được dược lực dao động trong đó, con ngươi hơi co lại, nhưng không có đưa tay đi tiếp, bình tĩnh nói. Tiền bối yêu ái tại hạ tâm lĩnh, nhưng cái đan dược này, thứ ta không thể tiếp nhận. Tử Diệu ngạc nhiên, Đức Khắc Tư cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, trầm ngâm vài giây, mới nhếch nhếch khóe miệng, tựa cười mà không cười nói. Tiểu tử, ngươi có biết cái đan dược này gọi là gì? Có tác dụng gì không? Thạch Nham lắc đầu, không biết. Bách Lưu Thông Hồn Đan, đan dược thần cấp thứ phẩm, tầm bổ thần hồn, bổ sung nhục thân huyết khí, cho dù là võ giả cảnh giới thần vương tam trọng thiên, có một viên đan dược này, cũng có thể đạt được lợi ích thật lớn. Đức Khắc Tư nhướng mày, mà ngươi, một khi dùng đan dược này, đột phá thần vương cảnh cũng không có chút khó khăn, ngưng luyện thần thì cũng là dễ như trở bàn tay, không có khó khăn gì. Chỉ cần cảnh giới của ngươi đủ, áo nghĩa cũng được lĩnh ngộ đến cảnh giới đủ, ngươi sẽ rất nhanh đột phá thần vương cảnh, chỉ một viên đan dược này, ở bên ngoài, có thể làm cho vô số võ giả chém giết tranh đoạt. Tạm dừng một chút, Đức Khắc Tư lạnh nhạt cười, híp mắt ta hỏi lại một câu, ngươi có cần hay không? Không cần. Thạch Nham lắc lắc đầu, vẫn kiên định như trước, không có một tia do dự, ánh mắt không. Gocchuyenaudio.com, loạn một chút, thực lạnh nhạt nói. Không có cái Bách Lưu Thông Hồn Đan này, ta cũng thoải mái bước qua chất cốc nhập thần vương cảnh. Cái gọi là ngưng luyện thần thể, ở ta thấy không mượn dùng ngoại lực mới là con đường tốt nhất. Mượn dùng đan dược là đối với chính mình không tín nhiệm, ta tu luyện đến nay, đột phá mỗi một cảnh giới cũng không ỷ lại đan dược mà có được. Hay cho tiểu tử cuồng ngạo, Đức Khắc Tư hừ lạnh một tiếng, cứ khư khư cố chấp, ta xem ngươi thành tựu tương lai cũng có hạn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tử Diệu, hỗ trợ này của con tính tình thật đúng là như tảng đá lót nhà xí, vừa thối vừa cứng, cảnh giới không cao, ngữ khí thật ra không thấp. Hừ, Tử Diệu hé miệng cười khẽ, mắt đẹp liếc liếc nhìn Thạch Nham một cái ôn nhu nói. Người này nha chính là như dám thối, à, bất quá con cảm thấy, rõ ràng nhìn thấy đan dược ở trước mắt còn dám buông tay không để ý tới, muốn lấy lực lượng tự thân đột phá, cũng không phải đầu óc ngu dốt mà chính là đối với chính mình có tin tưởng tuyệt đối. Mà hắn tự nhiên đó là người sao? Hừ, không biết biến báo, không biết dựa thế, ta xem cũng không thế nào. Đức Khắc Tư khoát tay, đem đan dược nọ thu hồi, hơi lộ vẻ không vui nói. Được rồi, đừng ở trước mặt ta giả bộ, không phải là muốn ở trước mặt Tử Diệu biểu hiện ngươi không giống người thường sao? Thứ giống như ngươi ta thấy đã nhiều, năm đó Độ Thiên Kỳ chính là đức hạnh này. Đáng chết, sư muội lại cố tình thích bộ dáng này của hắn, đáng giận đến cực điểm. Hắn tựa như đối với Thạch Nham ấn tượng không tốt, cau mày nói thầm vài câu, liền không kiên nhẫn thúc giục nói. Đi đi, thứ như ngươi, không ăn điểm đau khổ, sẽ không biết trời cao đất rộng. Vì được lọt mắt xanh mỹ nữ cố ý biểu hiện ra không giống người khác, đây là kỹ xảo rất nhiều nam nhân thường dùng, ở Đức Khắc Tư thấy, Thạch Nham đó là loại người này, mà hắn, không thích nhất chính là loại hình này, cho nên cũng lười nhiều lời. Thạch Nham lạnh nhạt nhún vai, không có giải thích cái gì. Nguồn, Tử Diệu công chúa lại cùng Đức Khắc Tư nói lời từ biệt trong chốc lát, rốt cuộc không có tiếp tục lưu lại, cùng Thạch Nham từ đường cũ quay về, chờ một lần nữa đi vào trong Nhật Tinh Bảo Toái Trường, mới cúi đầu cười khẽ, ngươi là không phải đúng như thúc thúc nói, ở trước mặt ta biểu hiện ngươi không giống người thường chứ? Cô cho là sao? Thạch Nham thần sắc không thay đổi, nhếch nhếch khóe miệng hỏi lại. Ta hy vọng như thế nha, nói thực ra, nhiều qua như vậy năm, xác thực không hề thiếu người cố ý ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Những người này, biểu hiện cùng ngươi thực tương tự. Tử Diệu cười khanh khách, ngươi nếu cùng bọn họ giống nhau, ta trong lòng sẽ vui mừng, ít nhất chứng minh mị lực của ta chưa từng tiêu giảm. Thực thật có lỗi, cho cô thất vọng rồi. Thạch Nham hơi hơi khom người, nho nhã lễ độ nói. Ta chỉ là không muốn thiếu nhân tình của lão gia này, miễn cho tương lai hắn đối với ta khoa tay múa chân, lão nhân này. Cũng thực tự cho là đúng, có lẽ trong mắt hắn, trên đời không có người xứng với cô, tiếp cận cô, đều là có mục đích khác, vì sắc đẹp của cô mà đến, hắc thú vị. Khốn kiếp, Tử Diệu âm thầm cắn răng, ta liền thực không thể cho ngươi cảm thấy thần hồn điên đảo sao? Vì cái gì người khác đều là như thế, ngươi lại không? Đúng rồi, mượn một câu của ngươi, ngươi sẽ không là. Có bệnh chứ, nàng một bộ dáng, gocchuyenaudio.com, bừng tỉnh đại ngộ, đầu gật nhẹ, khẳng định nói. Hẳn là vậy, ta rốt cuộc rõ ràng, cáp ta tha thứ cho ngươi, thực xin lỗi, ta trước kia đã hiểu lầm ngươi, thực xin lỗi. Thạch Nham mặt đầy hắc tuyến, Tử Diệu chân thật nhìn hắn, nửa ngày, đột nhiên ôm bụng mà cười lên, cười run rẩy hết cả người, ngón tay ngọc điểm hướng Thạch Nham, ha ha ha, thật thú vị, ngươi người này, thì ra cũng có thời điểm kinh ngạc, rất có ý tứ, ngươi xem bộ dáng của ngươi cáp. Thạch Nham dừng một chút, đột nhiên ra tốc bay đi, như một đạo lưu quang, nháy mắt lướt qua nàng, bay về phía trước. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ hắn phía sau truyền đến. Tử Diệu nét mặt tỏa sáng, có vẻ cực kỳ vui sướng, ở đó Hưng Mão hoa chân múa tay vui vẻ tựa như cảm thấy đã làm được một chuyện vĩ đại, mặt cười như nở hoa, mị thái mê người. Nàng ngả người ra sau, tiếng cười không giảm, thân thể mềm mại run rẩy, mắt đẹp dừng ở bóng lưng thạch nham, âm thầm xuất thần trong chốc lát mới thúc giục lực lượng đuổi theo cực nhanh. Cách chương.